Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 tương hộ. Nàng ngự khí như nhau ngày xưa ôn nhuận nhu hòa, trên mặt cũng là như nhau ngày xưa khiêm tốn tươi cười. Nói ra mỗi một câu lại đều là thẳng chỉ nhân tâm. Ở như vậy mỉa mai ánh mắt dưới, Thẩm Vi một khuôn mặt càng thêm trắng bệch, không hề huyết sắc, vẫn luôn cố tình tưởng quên mất sự tình. Bị nàng như vậy không chút nào cố kỵ nhắc tới. Đặc biệt là, chính mình xấu mặt nguyên bản cũng chính là bởi vì nàng cùng Ô Tiệp duyên cớ. Môi run rẩy nhìn nàng, Thẩm Vi khóe môi cũng là chậm rãi nổi lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Gằn từng chữ một nói, đắc ý cái gì, trước kia Ngô Tiệp ở trên giường như thế nào lấy lòng ta. Ngươi biết không, rất có cảm giác thành tựu có phải hay không. Nhưng nếu không phải ta ngay từ đầu không cần hắn, ngươi cho rằng các ngươi hai cái sao có thể ở bên nhau. Giọng nói rơi xuống đất, mắt thấy Trương Xuân Hiểu sắc mặt trong lúc nhất thời đồng dạng là khí trắng bệch. Thẩm Vi ngược lại là hoàn toàn cười khai, phiến chính mình một cái tát tới hãm hại ta. Như vậy, kỹ xảo cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được, mặt còn có đau hay không? Nhớ rõ mặt dược, tấm tắc, ở nàng vui cười chung Trương Xuân Hiểu sắc mặt càng thêm khó coi. Thẩm Vi ha hả cười lạnh trực tiếp mở cửa, không để bụng liếc cùng nàng đánh đối mặt từ y nhân liếc mắt một cái. Ngây ngang mà đi, thần sắc trầm mặc đứng ở bên ngoài. Từ y nhân đúng là do dự mà còn muốn hay không đi vào. Bên trong lại là đột nhiên truyền ra một trận hỏng mất tiếng khóc. Trương Xuân Hiểu trong thanh âm đều chứa đầy thống khổ cùng tra tấn. Yên lặng mà nhìn Nguyệt Huy liếc mắt một cái. Từ y nhân đẩy cửa ra đi vào. Người kia cũng là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Trương Xuân Hiểu lung tung lau hai hạ nước mắt, chiều nàng bài trừ cái miễn cưỡng tươi cười tới, thanh âm hơi khàn gọi một tiếng nàng tên, đã là làm nàng sinh ra một ít nói không rõ đau lòng tới. Đem hai người vừa rồi đối thoại thu hết trong tai, nàng tự nhiên cũng là minh bạch Thẩm Vi cái gọi là hãm hại hẳn là Trương Xuân Hiểu không thể nghi ngờ. Thật giống như quay chụp Thanh Mai Trúc Mã thời điểm Tô Khả Nhi chủ động đón nhận nàng bàn tay giống nhau. Nhưng hai người thật là không giống nhau a. Tô Khả Nhi hư vinh làm ra vẻ, Trương Xuân Hiểu kiên định tiến tới. Người trước bởi vì ghen ghét dùng như vậy chiêu số tới hãm hại nàng. Nhưng nàng lại tin tưởng Trương Xuân Hiểu cũng không phải người như vậy. Nàng nghẹn ngào trong thanh âm khóc giống quá nặng. Thật giống như ủy khuất đọng lại hồi lâu không chỗ biểu đạt giống nhau. Hai người nhân quay chụp Hách Liên Vương Phi quen biết. Ở đoàn phim quan hệ cũng vẫn luôn còn hảo. Nàng nỗ lực khiêm tốn nàng cũng là vẫn luôn xem ở trong mắt. Từ từ thở dài một hơi, từ y nhân tới rồi nàng phụ cận, nhìn nàng đôi mắt, thanh âm nhu hòa mở miệng nói, thực xin lỗi, vừa rồi các ngươi lời nói ta đều nghe thấy được, thực vô sỉ có phải hay không, rất đê tiện có phải hay không. Như vậy ta liền ta chính mình đều khinh thường chính mình. Đứt quãng nói, Trương Xuân Hiểu lại là cũng hoàn toàn không có làm sáng tỏ. Cắn chính mình run rẩy môi, chảy nước mắt, nhìn nàng lẩm bẩm tự nói, vì cái gì ta chính là không bỏ xuống được. Ta thấy nàng đều cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhớ tới nàng đã từng cho ta khuất nhục ta liền khó chịu. Lần đầu tiên chính là bị Ngô Tiệp trở thành nàng, hắn kêu nàng tên hô cả đêm, ta cho rằng chính mình không để bụng, ta cho rằng chính mình đủ rộng lượng, chính là vì cái gì thấy nàng liền khó chịu, đau lòng vô pháp hô hấp. Người kia à, ngửa đầu gọi một tiếng nàng tên, Trương Xuân Hiểu nghẹn ngào tiếp tục mở miệng nói. Như vậy ta có phải hay không thực đáng giận? Ta cũng không nghĩ như vậy a. Chính là ta thật sự hảo khổ sở. Ta mang thai, ta cũng không dám nói cho Ngô Tiệp. Sự nghiệp của chúng ta vừa mới vừa đến bay lên kỳ. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Muốn như vậy cùng nàng nói chuyện. Chính là ta thật sự nhịn không được. Thấy nàng vẫn là hào hào mà. Vẫn là đè ở ta mặt trên làm nữ chính. Vẫn là cùng Ngô Tiệp mỗi ngày đáp diễn. Ta liền đau lòng. Liền ghen ghét muốn nổi điên giống nhau. Nàng đứt quãng nói. Lời nói tin tức lại là làm Từ Y Nhân trong lúc nhất thời ngoài ý muốn lại đau lòng. Cầm lòng không đậu thò lại gần xoa xoa nàng tóc. Đem nàng nhẹ ôm đến chính mình trong lòng ngực. Cũng chỉ có thể ôn nhu trấn ân nói. Đừng như vậy, Xuân Hiểu. Đừng cho ghen ghét che mắt đôi mắt của ngươi. Cũng đừng cho như vậy cảm xúc tả hữu ngươi tư tưởng. Như vậy cảm xúc sớm muộn gì có một ngày sẽ hủy diệt ngươi. Nói không chừng cũng sẽ hủy diệt ngươi cùng Ngô Tiệp. Tự tin một chút được không? Đem ngươi mang thai tin tức nói cho hắn. Cùng hắn cùng nhau thương lượng. Có lẽ hắn sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Nằm ở nàng trong lòng ngực anh khóc. Trương Xuân Hiểu nước mắt suối phun giống nhau hướng ra chảy. Trong lòng lại như cũ là một mảnh đay dối. Nghẹn ngào nói không ra lời. Không cần thương tâm ân y hoài bảo bảo hẳn là một kiện cao hứng sự tình a. Một cái cùng các ngươi huyết nhục tương liên tiểu sinh mệnh liền phải ra đời. Loại này thời điểm như thế nào còn có thể khóc nhè đâu. Vỗ nàng kích thích bả vai ngữ điệu mềm nhẹ khuyên dỗ. Không biết qua bao lâu trong lòng ngực Trương Xuân Hiểu mới là dần dần ngừng tiếng khóc. Biết nàng có mang, vừa rồi nàng cũng không có dùng sức đi ôm nàng. Giờ phút này dương mắt nhìn nàng, rõ ràng là tuổi so với chính mình còn muốn tiểu thượng 1-2 tuổi. Nhưng nàng mặt mày tích lũy tháng ngày trầm tĩnh thanh uyển lại là không giống bình thường động. Lòng người, giờ khắc này, đảo càng như là cái tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Ta không dám mơ ni chúng ta không có kết hôn. Hắn cũng chưa từng có nói qua muốn cưới ta. Yêu đương cùng kết hôn là không giống nhau. Ta không xác định nếu hắn làm ta lưu rớt làm sao bây giờ. Ta cũng không bỏ được. Một hồi khóc thút thít lúc sau nàng ngữ điệu như cũ là thập phần uể oải. Nắm nàng bả vai khuyên mười mấy phút. Trương Xuân Hiểu cuối cùng cũng mới là yên lặng gật gật đầu. Lo lắng nàng, Từ Y Nhân đóng phim khoảng cách cũng đều là có chút thất thần. Cân nhắc luôn mãi lúc sau, trước khi đi thời điểm làm Nguyệt Huy đem Trương Xuân Hiểu mang thai sự tình nói cho Ngô Tiệp. Tuy nói là có chút tự chủ trương, nhưng tựa hồ chỉ có như vậy, có thể làm nàng hơi chút yên tâm một ít. Trương Xuân Hiểu có hướng về phía trước bò dã tâm, nhưng thực tế thượng, nàng vẫn là mềm mại nội liễm tâm tính. Chảy nước mắt cuối cùng đáp ứng nàng bộ dáng cũng vẫn là không thể làm người yên tâm mần y giờ. Phút này ngồi ở bảo mẫu trên xe trở về đi. Nhớ tới nàng Từ Y Nhân vẫn là không tự chủ được duỗi tay xoa xoa ấn đường. Than nhẹ thanh cũng là làm Nguyệt Huy ghé mắt nhìn nàng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nên nói nên làm cũng đều tận lực. Kế tiếp sự tình chính bọn họ sẽ quyết định, có chút bất đắc dĩ khuyên một câu. Nghĩ đến Ngô Tiệp nghe được tin tức khi ngoài ý muốn lại mang theo chút vui sướng bộ dáng. Nguyệt Huy nhưng thật ra cảm thấy sự tình cũng không có đáng giá nhọc lòng địa phương. Chính là cảm thấy đau lòng nàng nhìn hắn có chút bất đắc dĩ nói một câu. Từ Y Nhân nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nỗ lực đem miên man suy nghĩ vứt chưa sau đầu. Màn đêm mới lên, thu công Trương Xuân Hiểu cũng là như cũ mang theo chút hoảng hốt. từ y nhân những lời này đó vẫn luôn tiếng vọng ở bên tai. Cho nàng rót vào một ít mở miệng dũng khí. Nhưng chính nàng lại là càng nhiều chần chờ cùng do dự. Hai người ở bên nhau cũng có hơn phân nửa năm thời gian. Tuy nói quan hệ vẫn luôn còn tính hòa hợp. Nùng tình mật ý thời điểm Ngô Tiệp cũng sẽ nói chút triền miên lời âu yếm. Nhưng nam nhân động tình thời điểm những lời này đó có thể thật sự sao? Trước mắt hai người nhân khí đều ở bay lên giai đoạn. Mang thai sinh con sở mang đến một loạt phiền toái nàng cơ hồ không dám đi tưởng tượng. Bởi vì nàng cùng Ngô Tiệp ở bên nhau vẫn luôn tính thượng song thắng cục diện. Ký hợp đồng công ty cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mang thai cùng muốn hài tử rốt cuộc không giống nhau. Ý nghĩa nàng muốn tổn thất không ít vừa mới tích góp xuống dưới phen. Một năm không xong kỳ về sau lại trở về. Nghênh đón nàng là cái gì thật sự vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nàng không phải từ y nhân. Không nói vừa mới hoạch phong hai lớp ảnh hậu vinh dự. Cũng không nói hách lên vương phi. Cố Thanh Thư sở mang đến liên tục tỷ lệ lộ diện. Liền chỉ là ở sau lưng nâng đỡ nàng Thiệu Chính Trạch. Liền chú định nàng vĩnh viễn sẽ không bị cái này vòng luẩn quẩn sở quên đi. Chính là nàng không giống nhau. Phải vì một cái hài tử trả giá đồ vật. Thật sự là quá nhiều quá nhiều. Trong lòng trầm trọng lại áp lực. Trương Xuân Hiểu cầm lòng không đậu siết chặt túi sách. Nơi đó mặt là làm nàng kích động vài thiên kiểm tra đơn. Như vậy một cái so móng tay cái lớn một chút tiểu gia hỏa. Phiêu phù ở chung quanh tối tăm. Rõ ràng còn chỉ là một cái tiểu phôi thai. Đều làm nàng trong lòng mạn thượng một cổ khôn kể mềm mại tới. Ngô Tiệp hạ diễn sớm. Cũng là nói hắn có việc trực tiếp từ đoàn phim rời đi. Cầm chìa khóa mở cửa, Trương Xuân Hiểu vừa nhấc mắt, lại là phát hiện hắn chính cầm điều khiển từ xa ngồi ở trên sofa điều đài. Tuấn Lãng mặt mày cũng là như nhau ngày xưa chính trực ôn hòa. Thấy nàng vào cửa dương mắt gật đầu một cái tính làm chào hỏi. Ăn cơm sao? Đem trong tay bao đặt ở trong tay ngăn tủ thượng. Trương Xuân Hiểu cúi đầu lo chính mình đổi dép lê. Dư Quang nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng hỏi một câu. Không có đâu, Ngô Tiệp đáp một tiếng. Mắt thấy nàng thay đổi dép lê hướng tới chính mình đi tới. Buông xuống trong tay điều khiển từ xa. Sắc mặt trầm thấp rất nhiều. Chậm rãi mở miệng nói. Xuân Hiểu. Chúng ta kết thúc quan hệ đi, bị hắn ngắn gọn một câu nhất thời đánh trúng. Trương Xuân Hiểu ngây ra như phỗng ngừng ở tại chỗ. Ta không nghĩ lại tiếp tục như vậy đi xuống. Không thú vị, chúng ta kết thúc tình lữ quan hệ. Ngô Tiệp đứng lên nhìn nàng. Lại là ngữ điệu chậm rãi nói một câu. Nhìn hắn không có gì quá nhiều biểu tình một khuôn mặt. Trương Xuân Hiểu đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nước mắt theo gương mặt trượt xuống dưới, nghẹn ngào nói một tiếng, hảo, nàng nguyên bản còn ở do dự mà muốn hay không đem như vậy một tin. Tức cùng hắn chia sẻ, hiện tại xem ra, lại là cái gì cũng không cần phải, như vậy bình đạm không có gì lạ nàng, có lẽ hắn đã hoàn toàn chán ghét. Cơ hồ là hốt hoảng trốn đi giống nhau. Nàng nhấc chân liền vọt tới cửa. Cúi đầu thay giày. Đang muốn mở cửa. Phía sau một đôi bàn tay to lại là chặt chẽ mà bắt giữ nàng. Ngươi làm cái gì đi? Ngô Tiệp dùng gương mặt vuốt ve nàng cổ. Đau lòng hỏi một câu. Nơi này cũng không phải nhà của ta. Ngươi đã không cần ta. Ta nơi nào còn có mặt mũi ngốc đi xuống. Nước mắt lưu càng hung. Trương Xuân Hiểu thanh âm khàn khàn đáp lời. Gắt gao từ phía sau ôm nàng. Ngô Tiệp lại là nhịn không được cười khẽ một chút. ấm áp môi ở nàng, gương mặt trên cổ băn khoăn mút vào hai hạ, gằn từng chữ một nói: như thế nào ngu như vậy, ta không cần ngươi, ngươi liền phải trốn, liền cái nguyên nhân cũng không hỏi sao, hoặc là đánh ta một đốn. Trương Xuân Hiểu ở hắn trong lòng ngực run rẩy không ra tiếng. Ngô Tiệp một bàn tay duỗi đến trong túi lấy ra một cái tinh xảo vải nhung hộp, mở ra ở nàng trước mắt, hôn nàng gương mặt thấp thấp ra tiếng: chán ghét như vậy quan hệ, muốn cho ngươi làm lão bà của ta, đáp ứng ta, được không? Nước mắt mông lung gian nhận kim cương quang mang lập lòe ở trước mắt, dù cho nhìn qua chỉ có thể coi như tiểu xảo tinh xảo. Trương Xuân Hiểu đã là khóc không thành tiếng, ở hắn trong lòng ngực hỏng mất khóc thành tiếng tới, vặn nàng bả vai đem nàng ôm chầm tới ôm chặt ở trong ngực. Ngô Tiệp cũng là có chút chân tay luống cuống lên, một bên thò lại gần hôn môi nàng nước mắt, một bên hối hận khuyên dỗ nói: đừng khóc, đừng khóc, ta sai, không nên nói như vậy tới nói giỡn, thật là cái ngốc cô nương, có thai như thế nào cũng bất hòa ta nói đi, ta sợ hãi ngươi không cần ta. Trương Xuân Hiểu phục tiến hắn trong lòng ngực, ô ô khóc, thút tha thút thít nước nở nói chuyện, ủy khuất thanh âm càng là làm ôm nàng Ngô Tiệp một trận đau lòng. Như thế nào sẽ, không cần ngươi muốn ai, ngươi đều là ta hài tử hắn nương, ta sao có thể không cần ngươi, ngoan, đừng khóc đừng khóc, lại khóc bảo bảo còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Một bên vỗ nàng vai, một bên vụng về mở miệng ân ủi. Ngô Tiệp bất đắc dĩ thanh âm lại là làm trong lòng ngực Trương Xuân Hiểu nín khóc mỉm cười. Ngô Tiệp cũng là lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm nàng duỗi tay vì nàng mạt nước mắt, thanh âm ôn hòa tiếp tục nói: về sau có chuyện gì không cần gạt ta, ta là một người nam nhân, như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhân cùng hài tử chịu ủy khuất đâu. Đoàn phim sự tình qua đi cũng liền đi qua, đều không cần để ở trong lòng ta. Ngữ khí ngẩn ra một chút, Trương Xuân Hiểu chần chờ nói: ta cùng Thẩm Vi sự tình, kỳ thật không phải nàng. Ngô Tiệp duỗi tay chỉ chắn nàng lời nói, nhìn nàng có chút xấu hổ đôi mắt, chậm rãi nói: ta đều biết, ta kỳ thật xa xa thấy, chỉ là, ngữ khí dừng một chút, hắn tiếp tục nói: tóm lại là làm ngươi chịu ủy khuất, biết sao, từ ta lựa chọn ngươi kia một ngày bắt đầu, là đúng hay sai, ta đều sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, cho nên, về sau thật sự không cần lại vì chuyện quá khứ chú ý. Hảo sao? Ân cắn môi thật mạnh gật đầu một cái, Trương Xuân Hiểu lại là phục đến hắn trong lòng ngực khóc. Ngô Tiệp duỗi tay vỗ nàng bối, chờ nàng khóc đủ rồi, chậm rãi cúi đầu, hôn lên nàng như cũ có chút run run môi. Nỗi lòng kích động, thẳng đến hai người ở cửa dây dưa hồi lâu, mới là dần dần buông ra lẫn nhau. Ra cửa ăn cơm khoảng cách, Trương Xuân Hiểu cầm di động cấp từ y nhân đã phát một cái tin nhắn. Người kia, cảm ơn ngươi, ba chữ ánh vào mi mắt. Từ y nhân tựa hồ đều là có thể tưởng tượng nàng mang theo ngọt ngào tươi cười một khuôn mặt. Lo lắng nửa ngày cảm xúc rốt cục là đều biến mất. Làm sao vậy, nhìn như vậy vui vẻ. Mới vừa vào cửa Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái liền thấy nàng ôm di động vẻ mặt thỏa mãn cười. Có chút tò mò hỏi một câu: không có gì, chính là xem một chút tin nhắn. Từ y nhân cong mặt mày thanh âm nhu nhu nói một câu, lại là cầm lấy trong tầm tay vừa rồi chính nhìn kịch bản. Có chút tu cuộn nói: A Trạch, chúng ta ngày mai xuất diễn. Ếch, giống như có một chút tình cảm mãnh liệt. Ngươi muốn trình diễn ướt thân dụ hoặc như thế nào nói chuyện đâu. Đến gần Thiệu Chính Trạch, tức giận chụp một chút nàng đầu dưa. Lại là duỗi tay nhéo nhéo nàng mềm mại, bạch bạch mặt. Bất đắc dĩ nói, vật nhỏ vui sướng khi người gặp họa có phải hay không? Không có nột cười hì hì thuận thế đứng dậy quỳ gối trên giường. Từ y nhân duỗi tay liền đem hắn áo khoác trực tiếp xả xuống dưới. Mảnh khảnh ngón tay ở hắn căng chặt cân xứng cơ bắp thượng một đường đi xuống niết. Cười tủm tỉm ngửa đầu mở miệng nói, ngươi dáng người tốt như vậy, thật là quá tiện nghi người xem monster. Thiệu Chính Trạch nhìn nàng thấp thấp cười. Ngược lại là ý vị thâm trường mở miệng nói, chưa bao giờ biết, ngươi đối ta dáng người như vậy vừa lòng. Ếch, từ y nhân nhất thời nghẹn lời. Trong lúc nhất thời đột nhiên nhớ tới kịch bản thượng hai người ở chung chi tiết. Mắt đuôi trọn đối hắn cười một chút, vươn đầu lưỡi qua đi cách hắn bóng loáng mỏng áo sơ mi. Nhẹ nhàng mà liếm cắn lên, mềm mại đầu lưỡi dọc theo hắn căng chặt đường cong vẫn luôn đi. Họa tới rồi trung gian, dùng hàm răng cắn khai hắn áo sơ mi trung gian một cái nút thắt. Duỗi tay ôm hắn eo, nàng tham lam tiểu bộ dáng làm Thiệu Chính Trạch thân mình càng thêm căng chặt, đem nàng nhắc tới cả người trực tiếp cử qua đỉnh đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ y nhân a ha ha hét lên một tiếng, đối tượng hắn cảnh cáo ánh mắt, cười có chút thở không nổi, lại là bị treo không cảm dọa đến, vội không ngừng xin tha nói. Ta sai rồi, A Trạch ta sai rồi, nhanh lên phóng ta xuống dưới, còn tới hay không? Mấy ngày nay bị nàng đùa giỡn N nhiều lần, dù cho ngẫu nhiên buổi tối cũng dây dưa một hồi, lại cũng rốt cuộc là vẫn luôn khắc chế. Nhưng khắc chế kết quả lại là mỗi khi đối tượng nàng, hắn tự chủ càng ngày càng kém, hơi chút bị liêu một chút. Đều là vô pháp sinh chịu. Tới cái gì? Từ y nhân nén cười hỏi một câu. Thiệu Chính Trạch lại là dễ như trở bàn tay đem nàng cử đến càng cao một ít. Từ y nhân vội không ngừng ôm đầu của hắn, lại là thét chói tai xin tha nói, không tới không tới, ngói thật sự không dám. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, nhớ kỹ. Thiệu Chính Trạch bị nàng ôm đầu, thanh âm có chút nặng nề đích xác định. Từ y nhân lại càng là cười thở gấp mở miệng nói, nhớ kỹ nhớ kỹ, về sau không bao giờ dùng nước miếng làm dơ ngươi áo sơ mi. Ha ha, nhanh lên phóng ta xuống dưới, bụng rút gân, ta không được. Nàng lời còn chưa dứt, Thiệu Chính Trạch đã là vội vàng phóng nàng xuống dưới ở mép giường. Đang muốn ra tiếng đặt câu hỏi, vừa chuyển đầu, ướt nóng cái lưỡi lại là trực tiếp ở hắn môi mỏng thượng liếm một vòng. Ở hắn ngây người hết sức, đem tự mình nhét bao hắn trong miệng. Thiệu Chính Trạch theo bản năng quấn lên nàng, bị nàng câu lấy càng ngày càng cúi người thò lại gần. Một con cánh tay chống ở nàng bên cạnh người chống đỡ chính mình thân mình. Một thế kỷ lâu dài hôn môi, liền ở hắn đều có chút khó có thể hô hấp hết sức. Câu cuốn lấy hắn từ y nhân mới là đột nhiên buông ra hắn. Sóng mắt như nước giống nhau nhìn hắn cười, nghe hắn thô xuyện càng thêm đắc ý lên. Chọn mi bộ dáng giảo hoạt như một con mới vừa thành tinh tiểu hồ ly. Thiệu Chính Trạch đứng dậy đi rồi hai bước. Bang một tiếng tắt đèn. Trong bóng đêm từ y nhân ngô một tiếng thét kinh hãi. Toàn bộ phòng hoàn toàn lâm vào yên lặng. Hết chương.